Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Từ Duệ một mình góc nhìn, hả, Từ Duệ đột nhiên bị gọi vào, có chút mộng bức, hắn nhìn về phía mấy người này, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Từ Duệ. Càng không có nghĩ tới cái này có vẻ như quen thuộc gia hỏa sẽ liền như thế đưa ra vấn đề như. Vậy, há, đã quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Thẩm Phúc Quý, đến từ Xuyên Thục, ngươi khẳng định xem qua. Chủ thần tiểu đương gia, đi, cái kia chính là chúng ta công ty làm. Tự xưng vì là Thẩm Phúc Quý nam nhân sảng lãng cười cợt. Lộ làm ra một bộ tốt tuổi. Hích. Ngươi tốt, Từ Duệ đương nhiên không có nâng chính mình căn bản chưa từng xem. Chủ thần tiểu đương gia, này ô ai mê, hắn đáp lời nói, so sánh lên cầu vồng media cùng Marco ánh họa như vậy công ty lớn. Chúng ta những này tiểu anime công ty càng nên đoàn kết lên. Không thể để cho hàng năm anime giải thưởng lớn cho những đại công ty này lũng đoạn. Thẩm Phúc Quý rất là cảm khái giống như nói rằng, có thể cái này giải thưởng lớn sau lưng chính là cà chua video cùng nấm video lưới tài trợ đi. Từ Duệ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng Thẩm Phúc Quý không có nghe rõ. Ngươi nhưng là chúng ta thảo luận tiêu điểm, dựa vào cá nhân anime thành danh, chính mình mở anime công ty, thực sự là truyền kỳ trải qua, cùng ta gần đủ rồi. Thẩm Phúc Quý xem ra thật sự không nghĩ quá nhiều. Hắn vỗ vỗ Từ Duệ vai, tán thưởng nói rằng, ngươi cảm thấy năm nay hàng năm anime hẳn là một bộ nào? Ta cảm thấy, Từ Duệ liếc mắt nhìn những người khác, bọn họ tựa hồ cũng nắm Thẩm Phúc Quý không biện pháp gì. Liền không thể làm gì khác hơn là làm bộ suy nghĩ một lúc dáng dấp. Đón lấy mở miệng. Ta cảm thấy năm nay hàng năm anime hẳn là ngây thơ lão sư xinh đẹp học sinh, đúng không? Ta cũng cảm thấy năm nay hàng năm anime khẳng định là ta anh hùng nhà, ngươi nói cái gì? Thẩm Phúc Quý nguyên bản còn gật đầu tán thành, mãi đến tận nghe rõ ràng Từ Duệ, hắn mới có chút không ứng phó kịp địa trợn mắt lên hỏi ngược lại. Theo bản năng chạy ra ra hương thoại, ngoặc kép. Ta anh hùng gia tộc, tuy rằng cũng hết sức ưu tú, nhưng chúng ta nên nhìn thấy, nó ưu tú là căn cứ vào nguyên sang bên trên, mà không phải căn cứ vào anime bên trên. Từ Duệ dừng một chút, giải thích, thông thường chúng ta sẽ cho rằng nguyên sang anime so với cải biên anime khó làm. Đây là hợp lý nhận thức, bởi vì nguyên sang anime muốn bắt đầu từ con số không cấu xây một cái cố sự. Cần cân nhắc đến đồ vật quá nhiều, nhưng chúng ta cũng có thể ngược lại cân nhắc. Nguyên sang anime nội dung vở kịch chỉ có chế tác tổ biết. Đối với khán giả mà nói, nắm giữ trời sinh chờ mong cảm giác chồng chất, đặc biệt là nội dung vở kịch khúc chiết nguyên sang anime. Khán giả đối với bộ tác phẩm này chờ mong giá trị sẽ càng ngày càng cao. Mấy cái anime người nghe được Từ Duệ nói tới, không khỏi rơi vào suy nghĩ, chỉ cần có thể tự hiệp, như vậy nguyên sang anime độ khả thi là vô hạn. Lý Tú Minh đạo diễn mấy bộ nguyên sang tác phẩm chính là thông qua kéo cao khán giả chờ mong cảm. Giác cũng lấy không tưởng tượng nổi phương thức đem thỏa mãn, mới có đánh giá cao như vậy. Từ Duệ nói tiếp, hắn nhìn thấy Thẩm Phúc Quý vẻ mặt có chút dại ra. Tựa hồ còn không vòng qua cong đến, so sánh cải biên anime, nguyên sang anime càng như một quyển vẫn còn không có người đọc qua đặc sắc sách vở. Làm người say mê, dễ dàng khiến người ta quên một ít tì vết, nhưng cải biên anime lại như là bị đặt ở chuyên nghiệp giám định người trong tay tên làm hàng nhái. Bất kỳ thiếu hụt đều sẽ bị phóng to, từ khán giả góc độ tới nói. Đương nhiên là nguyên sang tác phẩm khó làm, nhưng từ anime người góc độ, cải biên tác phẩm muốn làm được xuất sắc, vô cùng khó khăn. Vừa nói như thế, thật giống có chút đạo lý. Một người vuốt cằm nói rằng, trở lại tác phẩm lên, ngây thơ lão sư xinh đẹp học sinh, không chỉ hoàn mỹ hoàn nguyên nguyên tác manga, hơn nữa tăng thêm rất nhiều chi tiết nhỏ, đem rất nhiều anime khó có thể biểu hiện màn ảnh cùng tự thuật xảo diệu miêu tả ra rồi. Tỉ như lợi dụng lượng lớn văn tự thổi qua đến tiến hành tâm lý miêu tả. Tỉ như ở hai người tiến hành dài đối thoại thời điểm nhường song phương tiến hành một ít thú vị mà phù hợp tính cách chuyển động cùng nhau. Những thứ này đều là nguyên tắc bên trong không có. Nhưng anime chế tác tổ lợi dụng những này đem anime trở nên càng đẹp mắt. Đồng thời, những kỹ xảo này có phổ thích tính. Có thể ở tại hắn anime tiến hành mô phỏng theo. Từ Duệ một bên hồi ức chính mình trước nghiên cứu. Qua này mấy bộ anime, vừa nói, ngoặc kép, ta anh hùng gia tộc, cố sự tuy rằng làm người say mê, nhưng kỳ thực có rất vấn đề lớn. Cố sự mới bắt đầu manh lới là nhân vật chính không có bất kỳ siêu năng lực. Dựa vào trí lực đến chiến thắng kẻ địch, nhưng ở cố sự hậu kỳ, như vậy nhân vật chính hiển nhiên không cách nào đối kháng càng ngày càng lớn mạnh kẻ địch. Vì lẽ đó chế tác tổ dẫn vào nhân vật chính ra ra. Thông qua nào đó loại phương thức đem siêu năng lực dịch chuyển cho nhân vật chính. Đương nhiên, này đã là cố sự kết thúc. Lợi dụng các loại làm nền tạo nên to lớn cao trào. Khán giả sẽ theo bản năng quên điểm này. Nhưng là này trước sau là một cái anime chế tác bên trong xuất hiện giả thiết mâu thuẫn. Cũng là cố sự hạch tâm tư nghĩ tới biến hóa. Ta anh hùng gia tộc, trừ điểm điểm liền ở ngay đây. Mở ra tay, Từ Duệ lại nói, nếu như ta anh hùng gia tộc còn có thứ hai quý, như vậy vấn đề này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Ở sức chiến đấu không ngừng thăng cấp mới có thể thỏa mãn độc giả chờ mong vương đạo chiến đấu. Anime bên trong thực lực gầy yếu nhưng dựa vào trí lực đến chiến thắng kẻ địch nhân vật chính là tương đương khó. Miêu tả, chỉ có thể chúc bọn họ vận may. Từ Duệ phân tích thật dài một chuỗi, khiến mấy người kia sững sờ. Nghe ngươi nói như vậy, ta anh hùng gia tộc, thật giống xác thực có chút vi cùng. Không trách ta ở xem cuối cùng một đoạn nội dung vở kịch thời điểm có loại cảm giác kỳ quái. Thẩm Phúc Quý vỗ tay một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như nói rằng, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, nguyên sang anime ở loại này bình chọn lên chẳng phải là rất chịu thiệt. Ta còn muốn dưới một bộ anime làm nguyên sang đây, kỳ thực đi, căn cứ ta đối với bao năm qua tác phẩm phân tích. Hàng năm anime giải thưởng lớn cũng sẽ không bởi vì nguyên sang anime mà cộng điểm. Cũng sẽ không bởi vì cải biên anime mà trừ điểm. Bình chọn tiêu chuẩn từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Từ Duệ nhún vai nói, là cái gì? Mấy người chăm miệng một lời hỏi. Nhìn Từ Duệ, chỉ nếu là có thú anime là được. Từ Duệ nhìn về phía phòng yến hội phía trước khiêu vũ đài. Vào lúc này, người chủ trì nhóm đã đi tới trên đài, chuẩn bị tiến hành lễ trao giải. Ai? Gay gâu, ta đều đã quên. Các vị, ta trước tiên xin lỗi không tiếp được. Từ Duệ lúc này mới nhớ tới Y Thiền Thiền còn ở ăn đồ ăn. Hắn vội vàng trở lại bàn ăn phụ cận, lại phát hiện Y Thiền Thiền như cũ ở từng miếng tao nhã mà xác thực địa ăn bữa tiệc lớn. Ở nàng bên cạnh, một cái ăn mặc nhàn nhã âu phục nam tử thì lại tướng ăn chật vật gặm đùi gà. Thiền Thiền tỷ, đây là võ nghệ đạo diễn. Từ Duệ nhận ra đối phương chính là Cầu Vồng Media đương gia đạo diễn. Võ nghệ, vị trẻ tuổi này thật giống như đói bụng mười mấy ngày phạm nhân. Một bên lôi kéo dưới đùi gà lên thịt, một bên chút xuống rượu đỏ, hoàn toàn không để ý hình tượng của bản thân. A, này không phải Từ Duệ sao? Thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi muốn tới ăn chút sao? Ta hàng năm nhưng là chỉ vào lần này ăn này quán rượu đùi gà nướng. Hắn cầm lấy một cái đưa cho Từ Duệ, bị khéo léo từ chối sau khi liền đưa vào chính mình trong miệng. Như vậy thật sự không sao sao? Từ Duệ nhìn một chút xung quanh. Có thật nhiều người tầm mắt đã nhìn lại. Nhưng không có cầu vồng media người đến kéo võ nghệ. Chỉ tùy ý hắn phàm ăn. Vừa lúc đó, trên đài người chủ trì cùng mời khách quý vừa vặn công bố hàng năm anime đoạt giải tác phẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.